Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương làm sao lại không được nóng này. Khi về đến nhà, Trần Tử Nhĩ lầu trên lầu dưới tìm một phen, chỉ phát hiện Thịnh Thiển Dư lưu cho hắn một trương tờ giấy. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Thịnh Thiển Dư vẫn là quá thẹn thùng. Để nàng cứ như vậy ngồi trong nhà chờ lấy hắn trở về bị. Nàng đại khái vẫn là không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận. Cũng may Trần Tử Nhĩ gần nhất mệt mỏi vô cùng. Buổi tối cảm giác cũng không khó ngủ. Việc này không có qua mấy ngày. Tiết Bác Hoa cả ngày quan tâm quán nét rốt cục nghênh đón khai trương. Quản trị mạng phần mềm cũng thử vận hành tới. Chỉ xuất qua một hai lần tiểu nhân tật xấu. Dùng trên cơ bản là không có vấn đề. Tại năm 1998, bởi vì quán net ít, máy tính quý, vì lẽ đó phí internet kỳ thật so 20 năm sau muốn đắt hơn. 5 khối tiền một giờ là cất bước giá cả. Có địa phương 10 khối tiền cũng là có, mà lại đừng tưởng rằng tất cả mọi người chê đắt không ai lên. Trên thực tế ngươi lên máy bay đến chọn tốt thời gian. Bởi vì ngươi tỷ lệ lớn sẽ gặp phải xếp hàng loại sự tình này. Mặc dù chỉ là cục vực trong lưới mấy cái đơn giản trò chơi. Mặc dù là tốc độ đường truyền cực chậm đồng thời không có mấy cái trang web có thể lên bi thảm. Hiện trạng, nhưng người trẻ tuổi nhất là nam hài tử đối điện tử. Mạng lưới, máy tính loại hình này đồ vật yêu quý là vượt quá tưởng tượng. Vì lẽ đó làm sao lại không được nóng này. Tiết Bác Hoa cũng làm phát truyền đơn loại hình tuyên truyền. Không hao phí mấy đồng tiền, nhưng hiệu quả có thể. Phụ cận người trẻ tuổi có không ít đã biết pudding quán nét muốn khai trương. Ngày đầu tiên chậm chút thời điểm lầu 130 thai cơ tử đã ngồi đầy. Ngày thứ hai thời điểm, lầu 20 đài. Cùng tất cả thả ba đài máy vi tính bọc nhỏ ở giữa cũng bắt đầu có người. Chậm rãi cái chủng loại kia tình thế liền không ngăn được. Chỉ riêng một cái bên trong lớn liền có học sinh mấy ngàn người. Phụ cận còn có chỗ cao trung. Lúc đầu nơi đây lại là phòng trò chơi nhiều. Đám người còn phi thường phù hợp. Vì lẽ đó không đến 50 máy tính pudding. Thật liền nhét kẽ răng đều không đủ. Trần Tử Nhĩ đến thời điểm Tiết Bác Hoa đang cùng một cái xinh đẹp muội tử quản trị mạng nói chuyện. Phiếm, quán nét nội bộ thì là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Mấy chục máy tính bàn phím gõ lên đến. Thanh âm kia thật sự là liên tiếp không ngừng. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được chơi game người hưng phấn kêu to. Hoặc là phẫn nộ hùng hùng hổ hổ. Tiết Bác Hoa nhìn thấy hắn. Rất cao hứng. Nói, lão Trần, chúng ta thật làm thành. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn kiếm được tiền hưng phấn dạng cảm thấy có chút buồn cười. Nói, chẳng lẽ trước ngươi còn đối ta phán đoán có chỗ hoài nghi sao? Bởi vì là bằng hữu, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đề cử chính là nhất ổn hạng mục. Tiết Bác Hoa đem một cái đơn sơ máy kế toán lấy tới. Vừa theo vừa nói. Lầu dưới phổ thông cơ vị, chúng ta định giá là 6 khối tiền một giờ. Ta giả thiết bình quân mỗi máy tính mỗi ngày có 12 giờ, doanh thu, thời khắc. Lầu đó lên lầu xuống 40 đài một tháng chính là 86.400 doanh thu. Phòng ta định là 10 khối tiền một giờ giá cả. 6 đài máy tính, một tháng chính là 21.600. Như thế một thêm chúng ta một tháng lông thu nhập cơ hồ có thể ổn thỏa qua 10 vạn. Không cần nửa năm liền có thể hồi vốn. Trần Tử Nhĩ ngược lại càng lạc quan. Một đài máy tính bình quân làm việc 12 giờ có chút bảo thủ. Người trẻ tuổi chơi thế nhưng là không phân bạch thiên hắc già. Tiết Bác Hoa nói, đã đầy đủ, một tháng qua 10 vạn phần lãi gộp a. Mà về sau chi phí bất quá chỉ là tiền điện, tiền thuê nhà phí loại này thất linh bát toái tiền trinh. Quản trị mạng cô nương nói đùa hắn, còn có tiền lương của ta. Tiết Bác Hoa đại khí vung tay lên, phát. Không chỉ có như thế, sinh ý tốt còn muốn cho ngươi thêm tiền thưởng. Trần Tử Nhĩ cũng cởi mở cười. Ta thế nhưng là cũng chờ lấy chia tiền đâu. Lúc buổi tối, Tiết Bác Hoa cùng Trần Tử Nhĩ mở thức ăn mặn chuẩn bị chúc mừng một cái. Thịnh Thiền Dư cũng tại, nàng phần mềm vận hành tốt đẹp. Đây là quán nét nóng này về sau Trần Tử Nhĩ muốn làm chuyện thứ hai. Trần Tử Nhĩ dặn dò hắn nói, chúng ta bộ kia quản trị mạng phần mềm, nếu có người đến hỏi, hết thảy đối ngoại tuyên bố có thể bán ra, mà lại cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Tiết Bác Hoa sửng sốt một chút, đây là cái đạo lý gì? Đây là pudding quán nét sức cạnh tranh một trong A. Bán cho người khác, không phải giúp đỡ bọn hắn giảm xuống quản lý độ khó A. Nói thật chúng ta mặc dù cũng liền 40 mấy máy tính, nhưng đã là quy mô rất lớn. Hiện tại rất nhiều lưới rách đi cũng là bởi vì nhất định phải nhân công thu phí. Vì lẽ đó luôn luôn chỉ có thể duy trì lấy như vậy tầm 10 đài. Bọn hắn muốn đều là sẽ, một chiêu này, ta không phải rơi lên tảng đá nện chân của mình sao? Trần Tử Nhĩ mỉm cười, khuyến khích Thịnh Thiền Dư trả lời, dùng ngươi một cái kỹ thuật người chuyên nghiệp tính nói cho hắn biết. Bộ này phần mềm khó tả không khó viết. Thịnh Thiền Dư lắc đầu, không phải đặc biệt khó. Dù cho chúng ta không bán, nhưng khác quán nét biết giao diện, công năng, bắt chước được đến không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Tiết Bác Hoa trầm ngâm, hắn vốn cho là cái trò này rất thần kỳ, nói thế nào ai cũng có thể lấy ra giống như. Trần Tử Nhĩ nói, vì lẽ đó làm như thế nào lựa chọn rõ ràng. Vậy được rồi, bất quá ngươi muốn bán bao nhiêu tiền một bộ? 2000 khối đi. Thịnh Thiền Dư nghe được giật mình, ngươi còn đem ngày đó trò đùa lời nói tưởng thật. Quán nét hiện tại rất hot, Tiết Bác Hoa cũng không phải tham số tiền kia người, chỉ là cái giá tiền này. Hắn nói, sẽ có hay không có điểm quá đắt rồi, ta còn ngại tiện nghi đâu. Bất luận cái gì vật phẩm định giá muốn nhìn hai cái yếu tố. Thứ nhất, có thể làm được thương gia nhiều hay không? Thứ hai, trên thị trường có phải là khan hiếm? Chúng ta bộ này phần mềm. Ngươi đừng nhìn Thiền Dư nói đơn giản. Ngươi bây giờ đi bên ngoài trên đường cái cản người bắt đầu hỏi. Hỏi 100 người có thể có một cái sẽ viết cũng không tệ rồi. Trừ cái đó ra, tại đồ lậu ra trong vòng mấy tháng, trên thị trường chỉ có chúng ta cái này một cửa tiệm. Không vui lòng mua có thể tiếp tục dùng đồng hồ báo thức a. Cho nên có thể làm ra người ít, lại chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. 2000 đã là hữu nghị giá có được hay không? Tiết Bác Hoa đứng tại quán nét lão bản trên lập trường tưởng tượng. Cũng đúng, mẹ nó một đài trên máy vi tính vạn đều bỏ ra. Hoa 2000 khối mua cái đồ chơi này không biết tiết kiệm bao nhiêu lực khí. Nếu là ta đoán chừng cũng sẽ mua. Trần Tử Nhĩ nghe nhướng mày điện một cái Thịnh Thiền Dư. Xem đi, ta liền nói ngươi muốn phát tài. Thịnh Thiền Dư nghe kích động, nhưng cái này tiền cảnh bị miêu tả quá đẹp tốt. Nàng ngược lại có chút không thể tin được. Còn không biết còn có bao nhiêu người mua đâu. Không nhiều, có cái 20 nhà mua. Ngươi liền có thể sớm thực hiện mộng tưởng rồi. Thịnh Thiền Dư tâm bịch bịch nhảy, 20 nhà, 4 vạn khối, cái này nhưng rất khó lường. Liên quan tới quán nét, Trần Tử Nhĩ trong đầu còn có chút cái gì sông hội viên bán hạ giá loại này lão ngành. Bất quá không đến 50 đài máy tính, còn gấp rút cái quỷ tiêu. Hiện tại chính là lo lắng máy tính không đủ dùng. Nói xong quán nét sự tình, Tiết Bác Hoa lại hỏi một chút pudding cửa hàng giá rẻ tình hình gần đây. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi có thể bỏ qua một cái ầm ầm sóng dậy thời khắc. Ngày nào có rảnh ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vưu Long khu 8 nhà cửa hàng giá rẻ đã khí thế ngất trời bắt đầu trùng tu. Mà lại chúng ta tại nhân tài cơ cấu, cất vào kho hậu cần hai đầu đều tại dốc hết sức lực ưu hóa. Tiết Bác Hoa không nghĩ tới Trần Tử. Nhĩ, lên đài, lớn như vậy động tác. Nói đùa nói, lúc ấy ta hẳn là mặt dạn mày dày hỏi ngươi nhiều yếu điểm cổ phần. Thịnh Thiền Dư bị đùa, phốc, phốc, cười một tiếng. Trần Tử Nhĩ cũng có chút kích động. Trước đó hắn vẫn luôn đang trồng hoa. Quán nét, nhanh tin, cửa hàng giá rẻ. Gần nhất mấy cái này hạng mục đều lục tục bắt đầu nở hoa rồi. Quán nét không cần nói. Hắn 92% điểm 5 cổ phần. Một cái hơn vạn lãi dòng. Trong vòng một năm vì hắn mang đến mấy chục vạn nhân dân tệ doanh thu đây không phải là việc khó. Cửa hàng giá rẻ danh tiếng vẫn còn. Chỉ cần hảo hảo làm. Cường hóa tự thân. Tìm về ngày xưa thần thái là khẳng định. Không cẩn thận sáng tạo huy hoàng cũng không phải không có khả năng. Còn có nhanh tin. Cái này đã ấm ức 2-3 tháng tấm lưới đứng. Gần nhất bắt đầu có hành động. Bởi vì nước Pháp cúp thế giới nhiệt độ đã chậm rãi đi lên. 94 năm cúp thế giới về sau. Trong nước bóng đá nghề nghiệp thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. C5 cũng cơ bản theo khi đó bắt đầu tiếp sóng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Trần Tử Nhĩ biết, nuôi dưỡng mấy năm fan bóng đá. Muốn tại 98 cúp thế giới cái này thời cơ bên trong bạo phát. Nguyên nhân chính là giới này cúp thế giới thực tế là quá dễ nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.